Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó giống như trước có phải hay không? Tôi không thể giống như trước kia, là một khách trọ tùy hứng nữa, có đúng hay không? Nói xong, cô cắn môi nhìn anh chờ đợi anh trả lời. Lòng Đậu Kiều thoáng giật mình, bởi vì 3.000 vạn kia ư? Không, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ như vậy. Chẳng qua là buổi khiêu vũ kia làm cho anh ý thức được. Nếu như cô ấy nhất định là người phụ nữ bên cạnh mình, vậy thì phải tập quen với vòng luẩn quẩn của anh, cho nên anh mới bỏ công sức cố giúp cô học tập. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ mau chóng đem tiền hoàn trả lại cho anh. Cô thà rằng gồng lưng gánh nợ, chứ không muốn đánh mất bản thân mình như vậy. Và lại vốn dĩ cô cũng đang tìm mọi cách để kiếm tiền hoàn trả. Chẳng qua cô không nghĩ tới, thời gian bỗng nhiên lại trở nên nhanh như vậy mà thôi. Anh thoáng trong mày nhìn cô. Tiền này không cần phải trả đâu. Anh đừng có nói ngốc như vậy. Bởi vì dùng tiền của anh, cô miễn cưỡng làm những việc bản thân vốn sẽ không làm, nhưng bộ hết lần này đến lần khác. Nhưng cái kiểu này rất là áp lực khiến cho cô không thể thở được. Tôi chỉ muốn cô làm quen với vòng luẩn quẩn này thôi. Nhưng mà tại sao tôi phải làm quen chứ? Bởi vì em chính là người phụ nữ của tôi. Trong một khắc, bầu không khí như đông lại, nặng nề từ từ bao phủ khắp mọi nơi. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Một lúc lâu sau thì cô mở miệng, rồi tiếp đó quay lưng đi thẳng về phòng. Nghe tiếng cửa phòng bị dùng sức đóng sầm lại, Lòng Đậu Kiều ảo não ngồi xuống sofa. Anh đã làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi. Đã lớn như thế này, lần đầu tiên một Sổ Kiều cảm thấy căm phẫn như vậy. Cho dù sinh ra với thân phận là con cái riêng, bị mọi người trong Mục Gia Kỳ thị bắt nạt, cô cũng chưa từng phẫn nộ như thế. Năm xưa, việc kiên quyết kéo mình vào võ đạo quán của ông già đó, tuy ra nó rất là đáng giận, nhưng cũng không đạt bằng một góc cơn giận của Long Đậu Kiều này. 3.000 vạn chết tiệt. Rõ ràng hết thảy đều không phải là chuyện của cô. Cô chẳng qua là xui xẻo mang họ Mục mà thôi. Càng xui xẻo hơn khi có ông anh cả cùng cha các mẹ lại không có tiền đồ. Xui xẻo nhất chính là không nên nhìn thấy Mục Thanh Bình bị người ta truy đuổi chạy trối chết thì sung lên mà nhúng tay vào. Ngẫm lại mọi chuyện một lần, cô vốn là tự làm tự chịu, không có từ nào có thể miêu tả được nỗi buồn lúc này của cô. Nhảy bổ lên giường hỗn chiến với cái gối một trận, vừa mắng mà vừa đấm. Thật là đáng ghét. Có tiền thì giỏi lắm sao? Cho dù có giỏi thì lại như thế sao chứ? Tôi phải có tiền sẽ không trả cho anh đâu chứ. Cái gì mà bảo tôi là người phụ nữ của anh? Bà đây mới không thèm lấy anh ta. Cho dù là hoàng tử kim cương thì như thế nào? Cũng vẫn là có một cái đầu, hai con mắt và một cái miệng. Ai mà không có chứ? Cũng không phải là tôi hơi nghèo một chút, người hơi lười một chút, nhưng có nhất thiết bị người ta bắt nạt đến nước này hay không? Thế mà cô đã từng nghĩ khác. Rốt cuộc anh giống như những kẻ có tiền dung tục khác, muốn lấy tiền để khống chế cô. Nhưng mà kinh ngạc nhất là biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt của Long Đậu Kiều khi ngồi trước màn hình theo dõi. Mục Sở Kiều có bề ngoài rất là cổ điển tú nhã. Lúc cô im lặng khiến người ta cảm thấy vẻ nho nhã yếu ớt, ngượng ngùng e ấp. Thế nhưng cá tính thật của cô thật sự là có lỗi với ngoại hình mà ông trời đã ban cho. Đặc biệt là giờ phút này, khi cô liên tục vừa đấm vừa đá, vừa chơi vừa rủa, Long Đậu Kiều đã có thể hiểu được là không thể nào đánh giá con người qua tướng mạo. Ấn tượng đầu tiên về một người rất là quan trọng. Nếu ngày đó cô biểu hiện ra bộ mặt của một người phụ nữ đanh đá, anh nhất định sẽ không tới bắt chuyện với cô. Thật là có tiền khó mua được sớm biết rằng, bây giờ biết thì cũng đã quá muộn. Ai bảo anh không có tiền đồ để tìm mình rơi vào đó. Ngoài việc chấp nhận thì cũng chỉ có thể nghĩ cách kéo cô gái nhỏ đang cố gắng trút giận cùng mình rơi xuống mà thôi. Cái này chính là một người vui không bằng tất cả cùng vui. Huống hồ tình yêu vốn không phải là một màn độc diễn, nếu không thì nhất định sẽ không có kết quả gì đâu. Nhìn cô gái kia đã thôi hành hạ cái gối, mà chuyển sang tập thú nhồi bông ở trên giường. Lòng Đậu Kiều mím môi, ánh mắt tuyên thể nhất định phải kiên trì, tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Lòng Đậu Kiều. Bỗng nhiên có người quát tên mình. Anh vội vàng ngồi thẳng lưng, nhìn lên màn hình theo dõi. Mục Giờ Kiều căm hờn màu hơ hơ nắm tay. Một ngày nào đó, tôi phải mang cả sấp tiền tài ném vào mặt anh mới thỏa nguyện. Anh lặng lẽ nở ra một nụ cười. Những ý tưởng của cô lần làm cho anh phải ngạc nhiên. Nhưng mà, tôi có tìm tiền ở đâu nhiều tiền như vậy để ném anh nữa chứ? Hơn nữa lấy tiền dọa người có một chút lãng phí, còn không bằng đem cho người ta. Nhưng mà tôi thích hơn. Cô lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của bản thân, Không biết trên lầu có người vì câu nói của cô mà đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.